Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1416 ta còn có thể ăn một cái trái cây sao? Dáng vẻ này giống như là ở giấu giếm cái gì không thể nhổ ra bí mật. Mặc dù trước mặt có tử vong uy hiếp, nhưng bí mật này phảng phất so tử vong còn đáng sợ. Bọn họ nói ra liền sẽ chết. Nhan Bạch ngồi xổm trên mặt đất, nhìn hai người thần sắc, nàng cong lên khóe môi, ngay sau đó chỉ Lâm giáo thụ, thanh âm mềm nhẹ, một chút cũng gọi người cảm thấy tội ác. Mặc Mặc, đem cái kia tặng cho ta đi. Nhan Bạch chỉ vào Lâm giáo thụ đôi mắt, cười tủm tỉm nhìn Quý Bạch Mặc, cặp kia màu đen con người như cũ thuần triệt trong suốt. Nàng cong khóe môi, trong mắt ấn Quý Bạch Mặc bộ dáng. Nàng đem trong tay đao giao cho Quý Bạch Mặc, đứng lên, chủ động hôn hôn Quý Bạch Mặc cánh môi. Ngay sau đó nói, ta muốn nhìn một chút Mặc Mặc tiến bộ không có, những lời này hàm nghĩa rất sâu. 114 là minh bạch hết thảy. Quý Bạch Mặc hết thảy đều là đã từng ký chủ đại đại dạy dỗ. Ký chủ đại đại mang theo Quý Bạch Mặc xem pháo hoa, mang theo Quý Bạch Mặc học tập hết thảy hắn muốn học đồ vật. Hai người chi gian, không thể nói ai dưỡng thành ai, hảo, sẽ không làm ngươi thất vọng. Quý Bạch Mặc gợi lên khóe môi, thanh âm nhu tình bốn phía, tiếp nhận Nhan Bạch trong tay đồ vật đi hướng Lâm giáo thụ. Hắn hơi hơi khom lưng, có vẻ lễ phép mà chu đáo, cúi xuống thân mình, trong tay nhận tiêm nhắm ngay Lâm giáo thụ đôi mắt. Hắn như cũ là ôn tồn lễ độ, cặp kia biến mất ở tơ vàng khung mắt kính hạ con ngươi ôn nhuận vô cùng. Hắn cong môi, thanh âm trầm thấp mị hoặc, thất lễ. Lâm giáo thụ còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, liền cảm giác được một trận trùy tâm chi đau, trước mắt một mảnh hắc ám, hốc mắt đau đớn vô cùng. Có cái gì ở hắn đôi mắt thượng du tẩu, càng đáng sợ chính là hắn tay chân bị Quý Bạch Mặc kiềm chế không thể động đậy. Cho dù là nhúc nhích một phân cũng không được. Quý Bạch Mặc tay cầm đao lấy ổn thỏa, đem Nhan Bạch muốn cái kia đồ vật hoàn hoàn chỉnh chỉnh chóc ra tới. A a a a. Kẻ điên, các ngươi điên rồi. Lâm giáo thụ như thế nào cũng không thể tưởng được, Nhan Bạch muốn đồ vật là hắn đôi mắt, Quý Bạch Mặc phải làm còn lại là. Quý Bạch Mặc đem dính huyết đồ vật trà lau sạch sẽ, lúc này mới tiểu tâm ổn thỏa đem đồ vật đặt ở Nhan Bạch lòng bàn tay. Thích. Nhan Bạch thưởng thức trong tay đồ vật, nàng ánh mắt dừng ở Lâm Phi Phi trên người, khiến cho Lâm Phi Phi cả người toát ra khí lạnh. Nàng sợ, nàng thật sự sợ. Ta cái gì đều nói. Lâm Phi Phi nói âm vừa mới rơi xuống, một bên vẫn luôn lặng im tiểu nam hài xuất hiện. Hắn cũng không có đi, chỉ là thật cẩn thận tránh ở góc, cuối cùng cầm lấy Nhan Bạch đặt ở trên mặt đất quả táo gặm mấy khẩu. Đại khái là đói cực kỳ, quả táo hai hạ đã bị hắn gặm sạch sẽ, hiện giờ chính quý trọng phủng lòng bàn tay hột, đi tới Nhan Bạch trước mặt. Bọn họ bắt hai cái tỉ tỉ lại đây. Tiểu nam hài nhìn Nhan Bạch, thanh âm khiếp nhược không thôi, ta thấy có người đem hai cái tỉ tỉ cấp tiếp đi rồi. Từ nơi đó, tiểu nam hài chỉ vào phía trước Lâm giáo thụ cùng Lâm Phi Phi chuẩn bị đào tàu kia phiến môn chỗ, bởi vì thực gầy, mặt bàn tay đại, sấn một đôi mắt đại đại. Tiểu nam hài thoạt nhìn tựa hồ rất nhiều sự tình cũng đều không hiểu. Hắn vươn tay, mở ra bàn tay, lòng bàn tay hột hiện ra ở Nhan Bạch trước mặt. Ta sẽ hảo hảo hầu hạ tỉ tỉ ngươi cùng cái này ca ca. Ta còn có thể ăn một cái này trái cây sao? Tiểu nam hài nói hầu hạ phảng phất là chính mình làm, lại tầm thường bất quá sự tình. Hắn cũng không hiểu được thẹn thùng là cái gì, trực tiếp đem vừa mới mặc vào quần cởi xuống dưới, giữa hai chân mơ hồ còn có máu tươi, tựa hồ là mông mặt sau miệng vết thương băng khai, không biết vì cái gì. 114 cảm thấy lòng có chút trầm trọng. Hết chương.